Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Công Thành. Thần Chi cùng hư ảnh đối diện mà đứng, tại hư không kính chủ đạo dưới, dần dần hòa thành một thể. Cùng lúc đó, tiên kính phát ra ánh sáng chói mắt nhất, để đây hết thảy thoạt nhìn thần bí kinh người. Một cái bình thường nam tử xuất hiện, khí thế kinh người. Một cỗ cực đạo ba động như vô tận bao la chảy xuôi mà ra. Mờ mịt hỗn độn khí phảng phất có thể tại trong chốc lát trùng kích ức vạn dặm. Có lẽ là bởi vì có cơ hoàn vũ tự thân trong huyết mạch đạo tắc mảnh vỡ hòa vào trong đó. Cơ hoàn vũ có thể đem đơn giản tư duy truyền đạt đi qua. Thu hoạch trợ giúp của hắn. Trung niên nam tử bước ra một bước. Cùng hư không kính hợp hai làm một. Vậy mà cho thấy đế đạo pháp tắc. Có tuyệt thế lớn uy năng, hư không kính chiếu rọi, phát ra một đạo tiên quang, chùm sáng như một dải lụa, trực tiếp bắn vào cơ hoàn vũ bên trong tiên đài. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ gánh chịu lấy hư không kính ban cho cực đạo pháp tắc, cảm thấy tự thân không có gì sánh kịp cường đại, lật tay ở giữa liền có thể hủy diệt một mảnh tinh vực. Cơ hoàn vũ tâm thần thanh minh, nhìn chăm chú khổ hải vũ trụ. Trực tiếp đánh ra một kích đế đạo pháp tác. Hợp, ầm, một tiếng nguồn gốc từ thể nội. Trực chỉ tâm linh tiếng vang tại cơ hoàn vũ trong nguyên thần vang lên. Trong mắt của hắn thất thần. Trong bể khổ hình như có một vật treo ở hư không. Cô thành một hoàn. Bên trong phảng phất có thể bao dung tất cả. Sinh sôi vạn vật. Một cỗ dung chuyển càn khôn cực đạo vĩ lực lóe lên trong đầu. Để cơ hoàn vũ cảm giác phảng phất có thể đạp phá cửu thiên thập địa. Hoành kích càn khôn vô lượng kiếp. Nhưng là loại cảm giác này qua trong giây lát liền tắt đi. Khổ hải cũng bình tĩnh lại. Tâm niệm vừa động. Trong bể khổ thần lực sôi trào. Như là biển lớn ngập trời. Vô tận hỗn độn khí lưu tràn ngập khổ hải. Hỗn độn điện quang lập lòe. Khổ hải đi qua một phen tu luyện. Đã trải qua từ to như nắm tay hóa thành bàn tay kích cỡ tương đương. Trong bể khổ thần lực vô tận, quanh thân dị tượng hiển hiện, tại khổ hải chính giữa, có một cái trứng bồ câu lớn nhỏ hỗn độn sắc viên châu tại lơ lửng trong đó. Xoay chậm chậm, viên châu trấn áp toàn bộ khổ hải, mặc cho hỗn độn điện quang tung hoành ở giữa. Khổ hải vẫn lộ ra vô cùng vững chắc, viên này hỗn độn sắc viên châu có cực điểm ảo diệu. Nó mỗi xoay tròn một vòng, liền có vô số huyền ảo đạo vận lặng yên hiển hiện. Khuếch tán, gột rửa quanh thân, dùng cơ hoàn vũ không giờ khác nào không tại cùng thiên địa vạn đạo tương hợp. Cùng thiên địa bù đắp nhau, nạp nhật nguyệt tinh hoa ở thể nội, hóa sinh thần tinh, bồi dưỡng tự thân, đầy hết thảy, liền phảng phất thiên địa dựng dục thánh linh lại hiện ra. Đạo vận gột rửa quanh thân. Cơ hoàn vũ có thể cảm nhận được tự thân nhục thân thần tàng đang không ngừng bị mở ra. Thân thể đặc chất như là lực lượng, nhạy cảm v.v. đang không ngừng tự chủ tăng lên. Cẩn thận quan sát, cơ hoàn vũ trong lòng hết sức hài lòng. Viên này hỗn độn châu lấy tự thân hỗn độn thể bản nguyên làm căn bản. Lấy vừa rồi tiếp xúc đụng phải cực đạo đoạn ngắn là trật tự. Lấy hỗn độn thánh đạo pháp tắc làm tài liệu. Lại lấy 55 mai đạo văn diễn dịch chư thiên vạn tượng. Cuối cùng thành tựu vô thượng của nó tiềm lực. Ngày sau nếu là đem cảm ngộ tất cả đều dung nhập trong đó. Sau khi chứng đạo có thể hóa thành một cái tiểu tiên giới a. Cơ hoàn vũ trong lòng âm thầm chờ mong. Cơ hoàn vũ thử thôi động viên này hỗn độn châu. Chỉ là trong nháy mắt. Trên người hắn liền bạo phát ra một cỗ chí cường thánh nhân uy năng. Mặc dù không bằng lão đại thánh, nhưng là có cái thế uy năng, tiện tay một chỉ bắn ra, điểm tại trước mặt trong hư không, lập tức nguyên bản vững chắc không gian trong nháy mắt liền phá vỡ một cái sâu thẳm lỗ lớn. Có thể trông thấy cuồng bạo tới cực điểm không gian loạn lưu ở bên trong chạy trốn. Lại lớn tay áo một vòng, lại đem hoàn toàn san bằng, lẳng lặng cảm thụ được tràn ngập toàn thân lực lượng cường đại. Cơ hoàn vũ sinh ra một loại có thể chém xuống tinh thần. Phá diệt càn khôn cảm giác. Hắn lắc đầu. Chém tới loại này hư ảo cường đại cảm. Lẩm bẩm. Muốn chảm hạ tinh thần. Bây giờ ta còn quá sức. tối thiểu cũng phải trở thành đại thánh về sau a. Có tu vi như vậy, ngày sau chỉ phải cẩn thận một chút, không xông đến một chút sinh mệnh cấm khu. Tại toàn bộ Bắc Đẩu, nên có thể tự vệ vô ngại. Không sai, thánh nhân cảnh giới chiến lực, ở trong mắt Cơ Hoàn Vũ, miễn cưỡng xem như hợp cách, đạt tới tự vệ tiêu chuẩn mà thôi. Dù sao, mặc dù Thanh Đế Đại Đạo còn chưa tan biến, toàn bộ Bắc Đẩu tiến nhập thánh nhân không ra, đại năng danh hiệu tôn thời đại, nhưng là không thể phủ nhận, giữa thiên địa luôn có như vậy một chút cái thế nhân kiệt, có thể đánh vỡ cực hạn, xưng vương là thánh, xa, có năm, 6.000 năm trước cái cửu U, dùng ngắn nhất tuế nguyệt đạt đến chuẩn đế cực hạn, nghĩ tại Thanh Đế Đại Đạo áp chế xuống thành đế, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng có thể dưới loại tình huống này bất tử, đủ để chứng minh hắn đáng sợ. Gần 3.000 năm trước Thiên Tuyền Thánh Địa liền có được mấy vị thời cổ thánh nhân. Mặc dù bởi vì vọng tưởng cả giáo thành tiên mà bị vùi dập giữa chợ, nhưng là vẫn còn sống xuống mấy cái như vậy người. Gần chút nữa, ngàn năm trước, Khương gia liền ra một cái đánh khắp cùng thế hệ không địch thủ thần vương thể Khương Thái Hư. Mặc dù bị vây ở Tử Sơn, những cái này ví dụ, đủ để chứng minh thế giới rất lớn. Không chừng cái nào xó xỉnh liền toát ra cái đại boss đến rồi. Mặc dù mượn nhờ ngoại lực có thánh nhân cấp đếm được chiến lực, Cơ Hoàn Vũ cảm thấy vẫn cần đê điều làm người. Chính là những cực đạo đó thánh địa, cái kia không có đại thánh cường giả làm nội tình, thực sự chọc tới loại thế lực này, Cơ Hoàn Vũ liền muốn làm tốt vong mệnh thiên nhai chuẩn bị. Duy có thành đế, mới có thể nói, tại vùng vũ trụ này, chân chính có được một chỗ cắm rùi. Nghĩ nghĩ, Cơ Hoàn Vũ cảm thấy, mặc dù thành đế, cũng còn chưa đủ a. Sinh mệnh cấm khu chí tôn số lượng, đủ để cho bất luận cái gì đại đế đều cảm giác vạn phần đau đầu. Chớ nói chi là, còn có đế tôn, bất tử, vô thủy, ngoan nhân dạng này thiên đế cấp số cường giả. Lại, coi như tan hết khổ hải, thành tựu hồng trần tiên, còn muốn đối mặt cái kia không biết tương lai chuẩn tiên đế tổ, ba người đều muốn cảm thấy vạn phần phiền toái tương lai. Thôi được, nghĩ đến có hơi nhiều. Tối thiểu nhất, thánh nhân cấp đếm được chiến lực, cũng đầy đủ triển khai ta bước kế tiếp kế hoạch. Tâm tình thật tốt phía dưới, Cơ Hoàn Vũ đứng dậy rời đi cung điện, nhìn sắc trời một chút. Lúc này đã là kim ô tây hạ. Trong lúc bất chi bất giác tu luyện 3 canh giờ, Cơ Hoàn Vũ trong lòng như có điều suy nghĩ. Vừa rồi diễn hóa vũ trụ, ở dưới loại tình huống đó tự thân cảm giác phảng phất đi qua vô tận tuế nguyệt. Không nghĩ tới ngoại giới mới qua mấy canh giờ. Nhìn như vậy đến, tự thân tiểu vũ trụ cùng ngoại giới đại càn khôn thời gian trôi qua khả năng cũng không giống nhau. Giống như thường nhân giống như nằm mơ. Khả năng ở trong mộng cảm giác đã qua thật lâu. Khi tỉnh lại phát hiện bất quá là mới ngủ mấy giờ thôi. Nếu như có thể nắm giữ loại thời giờ này, mất đi khác biệt, đồng thời vận dụng đến trong tu luyện, chẳng phải là có thể đủ nhiều ra rất nhiều thời gian tu luyện. Cứ như vậy, có lẽ thì có cơ hội trèo cảnh giới càng cao hơn. Xem ngày sau sau cần tìm kiếm một chút có quan hệ thời gian bí thuật, nhằm vào loại tình huống này khai sáng một cái thời gian gia tốc bí pháp, để có thể có nhiều hơn thời gian tới tu luyện. Trên thực tế, tiêu giao thiên tôn chữ, hành, bí mật liền có thể suy nghĩ một chút. Lắc đầu, cảm giác việc này quá xa xôi. Cơ Hoàn Vũ xếp bằng ở trong cung điện, chém tới trong lòng tạp niệm, tâm thần ngưng tụ, cùng hư không hợp nhất, bắt trong thiên địa đạo ngân, tiến vào sâu nhất tầng ngộ đạo cảnh bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.